Chương 2857, Thạch Đạo Nhân 2. Trực tiếp đập cái rương ra ngược lại là chuyện đơn giản, nhưng khổ nỗi đây lại là di vậy của sư phụ, Trần Duyệt không muốn hủy hoại nó, thứ hai là sợ sẽ làm hư hỏng đồ vật ở bên trong, đờ đẫn nhìn mật mã mất cả nửa ngày, bàn tay bắt đầu cử động mò mâm, đem 8 chữ số đẩy đến một vị trí nào đó, ấn vào cái nút hình tròn nằm trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa mở, ngươi biết mật khẩu. Diệp Thiếu Dương giật mình, lại gần nhìn Trần Duyệt mở mật khẩu, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút sắp xếp chữ số, 19941129, chính là sinh nhật của Trần Duyệt sao? Diệp Thiếu Dương nhớ tới hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sư phụ ngươi vẫn là rất thương ngươi, ngay cả cái mật mã cũng dùng sinh nhật ngươi mà sử dụng, có lẽ nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, 8 con số, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ đến là sinh nhật của mình. Trần Duyệt nghe lời này, lại thương cảm, xóa sạch nước mắt, mở cặp táp ra. Một đạo bích lục ánh sáng từ trong rương bắn ra, qua ta, lên một tiếng, bị linh quang đâm tới, lui lại ra xa mấy bước. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt hiện ra vẻ khiếp sợ hướng về đồ mật có thể phát ra quang mang kỳ lạ kia. Một cái nhánh cây, nhìn rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón cái, phía trên có một chút phân nhánh, mọc ra một ít lá cây, thế mà còn màu lục sắc, toàn bộ nhìn qua, giống như một mầm cây hái từ cành cây của một cái cây hái xuống. Trần Duyệt trong lòng kinh hãi, liền lấy nó ra, dùng chân khí nhận biết một chút, nơm nớp lo sợ nói, cửu đoạn quan pháp khí. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cửu đoạn quan pháp khí, mặc dù trên người mình thì có 3 cái, nhưng đó là Mao Sơn nghìn năm truyền thừa ban tặng, môn phái bình thường đừng nói là dạng này chỉ có một người thanh tu địa phương nhỏ, coi như môn phái trung thượng đẳng, cũng không cầm ra một kiện cửu đoạn quan pháp khí, lục đoạn quan, bình thường đều sẽ bị trưởng giáo cầm làm pháp khí bổn mạng của mình, 7 đoạn ánh sáng, đủ để làm bảo vật trấn phái, Thạch Đạo Nhân, bất quá chỉ là một đạo sĩ ở trong sơn thôn, coi như ẩn sĩ có tu vi cực cao thâm, dù dựa vào ngộ tính tu đến địa tiên, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không quá kinh ngạc. Từ cổ chí kim đều có một ít pháp sư không thích sống chung, một cá nhân tìm địa phương thanh tu, bên trong cũng ra khỏi không ít nhân vật kinh diễm, như La Công Viễn, Trần Đoàn, Đạo Tể Hòa Thượng, thế nhưng cửu đoạn quan pháp khí, dựa vào một đời nhân lực suy tính, dù làm cách như thế nào cũng luyện không ra, cho dù tà tu, Thạch Đạo Nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, Diệp Thiếu Dương đợi cho Trần Duyệt xem xét, cái nhánh cây này cầm ở trong tay cũng nhận biết một chút, thật là cửu đoạn ánh sáng, hơn nữa. Linh khí thuần túy, một chút không bài xích chính mình cương khí, Diệp Thiếu Dương lại giật mình một chút. Thất thanh đối Trần Duyệt nói, pháp khí này không có bị nàng tế luyện qua. Trần Duyệt lắc đầu, ta chưa từng thấy nàng dùng cái này, một lần cũng chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương lộn xộn, một cái ẩn tu đạo sĩ, trên người mang theo cửu đoạn quan pháp khí, cái này đã cơ hồ là thiên phương dạ đàm, hơn nữa. Nàng cư nhiên không có tế luyện thành chính mình bản mạng pháp khí, cứ như vậy đặt ở phía dưới gối đầu ngủ mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn, cái này giống như một tên sát quỷ. Coi chừng một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, mỗi ngày ngủ chung, nhưng cho tới nay liền không động vào người ta một dạng, bài trừ bệnh liệt dương bất lực cử nhi không cứng cứng mà không thật lâu mà không bắn bắn mà không nồng đậm mà không sống khả năng, tiểu biên, thanh tử tỷ tỷ ngươi tốt gia, quả thực làm người ta khó có thể tự tin, qua đứng lấy thật xa, đột nhiên gọi Trần Duyệt, có lẽ nào, vật này là sư phụ ngươi muốn lưu lại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt trong lòng đều nhói lên một tia sợ hãi, Diệp Thiếu Dương hướng trong hộp gỗ nhìn lại. Phía dưới còn có một bản sách đóng buộc chỉ ố vàng, màu sắc cùng hộp gỗ không sai biệt lắm, trước đó bọn hắn toàn bộ lực chú ý đều bị cành cây hấp dẫn, nên không có phát hiện thứ này. Diệp Thiếu Dương đem cuốn sách cầm lên, lật ra trang thứ nhất, phía trên là bút lông viết dòng chữ cực nhỏ, thụ bài, hơn nữa tự xem là cuối cùng, đi qua nhân thư viết thói quen từ bên phải đi phía trái, từ trên hướng xuống, Đài Loan thiếu đến nay như vậy, thế là lật đến trang thứ nhất nhìn. Thiên có thất bảo, phong lôi thủy hỏa thổ mộc kim, người có 7 độc, vui giận buồn bã sợ tham giận si, lấy nhân pháp thiên. Lấy thiên pháp địa, lấy tâm vì thông, lấy thân là khí, lấy hồn vi dẫn, lấy linh vì thăng, pháp tướng bên trong, vô nhân vô ngã, không sợ 7 độc, không lên thất bảo, mẫn nhiên chúng sinh, là vì thất tuyệt bảo kinh, xuống chút nữa xem, là cụ thể phương pháp tu hành, Diệp Thiếu Dương trở lại phía trên, nhiều lần xem cái kia dẫn thiên, thất bảo. Lại nhìn nhánh cây này hình dạng pháp khí, đột nhiên một cái tên nổi lên trong lòng, thất thanh kêu, đậu móa, đây là thất bảo diệu thụ a. Trần Duyệt vừa nghe, giật mình một chút, bản năng hồi đáp, điều đó không có khả năng. Ngươi xem một chút cái này. Diệp Thiếu Dương bả cuốn sách giao cho nàng, Trần Duyệt lời trích dẫn sau đó, cũng triệt để mộng bức, lẩm bẩm nói, thực sự là. Thất bảo diệu thụ. Qua ở một bên ngửa đầu nhìn lấy hai người bọn họ, nói, ta cũng nghe qua tên này, rất trâu sao. Vô cùng. Ngưu bức. Đây là lão tử trước đây rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan lúc, thuận tay từ một con liễu trên cây hái xuống đến, dùng để thay thanh ngưu đuổi con ruồi dùng, về sau lão tử hóa đồ, phân ra nhất niệm phân thần, trở thành chuẩn đề đạo nhân. Là một trong tay phương nhị giáo chủ, nhánh cây này liền thành hắn pháp khí bổn mạng của hắn, đương nhiên, về sau những thứ này đều trong sách viết, thật hay giả không biết, dù sao từ cổ chí kim, đối những đại thần này đều là tạm gác lại, bất quá cái này thất bảo diệu thụ là hàng thật. Giá trị cùng thanh ngưu kim cương trác không sai biệt lắm, là vô cùng tốt đồ vật, nhưng mà này còn có một bộ tu luyện pháp môn, chắc là phối hợp cùng một chỗ với thất bảo diệu thụ, Diệp Thiếu Dương nói xong, quay đầu nhìn Trần Duyệt, nói, sư phụ ngươi rốt cuộc là người nào, cái đồ vật trâu bò như vậy, tại sao sẽ ở trên tay nàng? Trần Duyệt biểu thị chính mình hoàn toàn không biết gì cả, Qua Qua hưng phấn mà lôi kéo Trần Duyệt tay áo, nói rằng, Thiên A, xem ra bảo bối này là ngươi sư phụ lưu cho ngươi, ngươi có hai thứ này, tương lai nhất định sẽ thiên hạ dương danh, không đúng có thể giống như lão đại như vậy chứ. Ngươi nghe có lòng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Trần Duyệt trong cơ thể còn ẩn núp lượng lệ khí khủng bố, nàng căn bản vô dụng bên trên, nếu như toàn bộ hấp thu, là luyện hóa thất bảo diệu thụ. Nghĩ tại pháp thuật giới thành danh, thực sự là vài phút sự tình, tất cả mọi chuyện, càng ngày càng quái dị a. Trần Duyệt nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, buông xuống thất bảo diệu thụ, tiếp tục tìm kiếm trong rương gỗ, phát hiện có một cái tấm ngăn, phía dưới là một cái máy vi tính xách tay, còn có một tấm hình, ảnh chụp đã ố vàng, bên viền đã bị mòn và khá hư hại, so với tấm hình trước kia mà hai người chụp ảnh chung nhìn qua còn muốn cũ hơn rất nhiều. Trong hình là một nam một nữ chụp ảnh chung, nam bộ mặt râu ria, nhìn qua có 50-60 tuổi, nữ chỉ có chừng 20 tuổi, quần áo kiểu Trung Quốc truyền thống, ảnh chụp rất nhỏ, độ phân giải cũng rất thấp, nhưng nữ tử dung mạo mơ hồ có thể thấy được, dáng dấp còn rất thanh tú. Trần Duyệt liếc mắt liền nhận ra đây là sư phụ lúc còn trẻ, nhưng nam tử bên cạnh kia thì chưa thấy qua, sư phụ vì sao lại lưu giữ tấm ảnh chụp chung với hắn? Chẳng lẽ, nhưng nhìn tuổi tác hai người, chênh lệch vẫn còn thật lớn,